Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219: Công kích. Cùng bãi biển cách càng xa Javis liền càng có thể cảm giác được an toàn. Hiện tại khoảng cách này dưới Hắc Vương Tử Sam đám người đã bắt hắn không có biện pháp gì. Mà hắn thuyền nhỏ cùng hải quân hạm đội cũng càng ngày càng gần. Chỉ cần có thể thành công leo lên thuyền, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm, cùng quá khứ cáo biệt, nghênh đón một cái mới tinh nhân sinh. Ngay tại lúc Javis nỗi lòng lo lắng muốn thả về ngực thời điểm, hắn lại nhìn thấy nơi xa những cái kia quân hạm mở ra pháo cửa sổ. Javis thần sắc biến đổi, lập tức quay đầu, phát hiện chính hướng bến cảng gia tốc lái tới Hàn Nha Hiệu. Hắn không nghĩ tới Trương Hằng bọn người vậy mà to gan như vậy. Tại hải quân hạm đội đã xuất hiện tình huống dưới vẫn như cũ chuẩn bị mạnh mẽ xông tới. Javis ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cũng không quan tâm Trương Hằng cùng hắn người thị chiến thị đào. Chỉ là đối phương hành động bây giờ lại là đem hắn liên lụy thảm rồi. Nếu như Hàn Nha Hiệu cứ như vậy hướng cái này hải quân hạm đội phóng đi, đối diện là không có khả năng không nã pháo, mà hắn vị trí hiện tại liền lúng túng. Thế là Javis không thể không từ bỏ lập tức lên thuyền dự định. Bắt đầu hướng một bên khác liều mạng vạch tới, gắng đạt tới trước cùng Hàn Nha Hiệu kéo dài khoảng cách. Rất nhanh liền có thuyền điều chỉnh tốt vị trí, dẫn đầu nã pháo, đạn pháo gào thét lên hướng Hàn Nha Hiệu đập tới. Warden không muốn cầu tất cả thuyền cùng một chỗ khai hỏa. Cái này cũng không thực tế, bởi vì lần này hành động bên trong hải quân quân hạm chỉ có 2 chiếc. Còn lại 5 chiếc đều là hải tặc thợ săn vũ trang thuyền. Tại tính kỷ luật trên khẳng định so ra kém chính quy hải quân. Cũng may lần chiến đấu này cũng rất nhẹ nhàng. Những hải tặc kia vừa mới trải qua một trận đại chiến, lại uống say như chết, chen tại trên bờ biển tựa như đợi ở cừu non đồng dạng. Chỉ cần trước tiên đem bọn hắn thuyền hải tặc đánh chìm, vậy bọn hắn căn bản không hình thành nên cái gì hữu lực phản kháng. Duy nhất ngoài ý muốn chỉ là Hàn Nha Hiệu, bất quá bọn hắn chạy đến cực kỳ kịp thời. Cái sau còn chưa kịp xuất cảng, Warden tự nhiên cũng sẽ không để đối phương rời đi. Rất nhanh, thứ hai con thuyền cũng nã pháo. Trương Hằng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Hắn không có lựa chọn thẳng tắp hành xử. Mặc dù khoảng cách như vậy ngắn nhất, nhưng là nhận đả kích cũng càng mãnh liệt. Hàn Nha Hiệu trên hiện tại không có pháo thủ, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả năng lực. Có thể hay không thuận lợi rời đi ngay tại ở hắn có thể hay không tại bị đánh chìm trước sông ra. Đối phương phong tỏa, ngoại trừ khảo nghiệm Hàn Nha Hiệu bản thân trình độ chắc chắn bên ngoài, tận lực giảm bớt bị đánh trúng số lần cũng cực kỳ trọng yếu. Trương Hằng rất rõ ràng muốn hoàn toàn tránh thoát đạn pháo tập kích là không thể nào. Nhưng là đích thật là có khả năng thông qua thao tác mang tính lựa chọn tiếp nhận một bộ phận công kích, né qua những cái kia sẽ đối với thân thuyền tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương công kích. Bất quá đây đối với cầm lái người yêu cầu cực kỳ cao. Trương Hằng gặp phải người bên trong làm tốt nhất là lần trước cướp bóc nữ thần Chi Mâu Hiệu lúc đụng tới Hutchison, kiếm ngư hiệu Brook đại khái là gần với hắn người. Về phần chính Trương Hằng, hắn LV2 thuyền buồm hàng hải kỹ năng tại Nassau một đám thuyền trưởng bên trong chỉ có thể coi là ở giữa check lên tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ hắn không có lựa chọn khác. Trên thuyền tất cả hoàn toàn thanh tỉnh người bên trong hắn cầm lái kỹ thuật tốt nhất. Mà lại ngay tại lúc này cũng chỉ có hắn còn có thể gánh vác được phần này áp lực tâm lý. Không cần Trương Hằng mở miệng, tất cả mọi người làm xong gặp hỏa lực tập kích chuẩn bị. Chỉ có Annie lựa chọn đứng tại bên cạnh hắn. Trương Hằng để cái sau tránh né một chút. Nhưng mà thiếu nữ tóc đỏ chỉ là nhếch miệng cười với hắn một cái. Rất nhanh liền có đạn pháo rơi vào bong tàu bên trên. to lớn xung lực đem bong tàu cày ra từng đạo khe rãnh. Vỡ vụn tấm ván gỗ bốn phía bay vụt, trừ này chi bong tàu phía dưới thân tàu cũng bị công kích. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều thuyền gia nhập chiến đấu, Hàn Nha Hiệu đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù hải quân trong hạm đội không có trước đó Tây Ban Nha chân bảo thuyền như thế hỏa lực hung mãnh thuyền, nhưng là tại về số lượng càng hơn một bậc, mà lại trước đó còn có kiếm ngư hiệu hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Thậm chí có thể nói chủ yếu hỏa lực đều bị kiếm ngư hiệu chống đỡ. Hiện tại chỉ còn lại Hàn Nha Hiệu lẻ loi trơ trọi một đầu thuyền. Đối mặt hỏa lực lại không giảm trái lại còn tăng. Tình huống sau khi đó còn muốn hung hiểm mấy lần. Bất quá càng là tại thời khắc nguy cấp nhất, Trương Hằng càng là trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hết sức chăm chú tại mãnh liệt hỏa lực bên trong tìm kiếm lấy một đường sinh cơ kia. Thậm chí liền ngay cả bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm cũng bị hắn không để mắt đến. Trương Hằng lựa chọn đột phá khẩu cũng không phải là tùy tiện che, mà là tận lực tuyển tại hạ phong miệng vị trí. Cái này tại hải chiến bên trong vốn là cực kỳ chuyện kiêng kỵ, dưới tình huống bình thường hai chiếc thuyền giao chiến đều sẽ tận lực chiếm trước thượng phong vị trí, lợi cho phát động công kích. Nhưng mà Hàn Nha Hiệu bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực tiến công. Coi như cướp được thượng phong cũng không có ý nghĩa gì. Tương phản, tại hạ đầu gió lại có thể lợi dụng đối diện hải quân thuyền nã pháo sau sinh ra khói lửa che giấu tung tích của mình. Hàn Nha Hiệu hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Trương Hằng nhất định phải lợi dụng tất cả có thể lợi dụng hoàn cảnh điều kiện. Trên bờ biển Hắc Vương Tử Sam bố trí những cái kia hỏa pháo tại lúc này cũng bắt đầu nã pháo. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại nã pháo thời cơ lựa chọn cũng không tốt. Hải quân hạm đội vừa mới đến bến cảng bên ngoài, khoảng cách bãi biển còn có tương đương khoảng cách. Hỏa pháo lực sát thương có hạn, mà lại trên bờ biển tồn trữ đạn dược cũng có hạn. Hắc Vương Tử Sam sở dĩ lựa chọn vào lúc này xuất thủ càng nhiều hơn chính là vì trợ giúp Hàn Nha Hiệu. Jarvis phản bội tin tức là Trương Hằng nói cho chúng thuyền hải tặc thuyền trường. Mặc dù nhận được tin tức thời điểm đã quá muộn, mà lại ngay từ đầu rất nhiều người đối tin tức này tính chân thực ôm lấy hoài nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Hằng luôn luôn nhắc nhở qua bọn hắn. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn tránh khỏi bị Jarvis phía sau đâm đao nguy hiểm. Bởi vậy Hắc Vương Tử Sam hiện tại cũng có qua có lại. Tại Hàn Nha Hiệu mạnh mẽ xông tới hải quân phong tỏa thời điểm làm hậu người hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, Hắc Vương Tử Sam đáy lòng kỳ thật cũng minh bạch. Những này đạn pháo coi như lưu đến những cái kia quân hạm nhập cảng cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì, hiện tại còn lưu tại trên bờ biển những người này, trên thực tế đã giữ nhiều lành ít, nhưng là ngồi chờ chết cho tới bây giờ đều không phải phong cách của hắn. Tại đem những cái kia còn sót lại đạn dược đánh xong về sau, Hắc Vương Tử Sam rút ra bên hông loan đao, cao giọng nói, các huynh đệ của ta, các ngươi là nguyện ý như cái chiến sĩ đồng dạng chiến tử trên biển cả, vẫn là đầu hàng sau giống gia súc đồng dạng bị bọn hắn treo cổ tại thuộc địa trên bến tàu. Tùy ý các ngươi thi cốt tại mặt trời đã khuất bảo chiếu, bị ruồi muỗi gặm cắn, bị thế nhân phỉ nhổ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn cách đó không xa một hải tặc giận dữ hét, mẹ nhà nó hải quân, mẹ nhà nó Jarvis. Bất quá sau một khắc đầu của hắn liền bị viên đạn đánh trúng. Mặc dù vẫn như cũ trợn trừng hai mắt, nhưng là thân thể đã mềm nhũn xuống dưới. Nhưng mà ngay sau đó càng nhiều người gầm thét lên, liền ngay cả những cái kia đã say không còn hình dáng người cũng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, bắt lấy bên người vũ khí, thất tha thất thểu tập kết tại Hắc Vương Tử Sam bên người. Bọn hắn đã biết chờ đợi bọn hắn kết cục là cái gì. Nhưng là tất cả mọi người không cam tâm cứ như vậy uất uất ức ức chết mất. Trước tiên đem những cái kia phản đồ xử lý, đoạt lại thuyền của chúng ta chỉ. Sau đó để bọn này hải quân lũ hỗn đàn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Theo Hắc Vương Tử Sam tiếng nói vừa ra, đám hải tặc cũng hướng dũng sĩ hiệu những thuyền viên kia chỗ một khu vực như vậy phát khởi công. Kích, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.